đó. Nhu cầu 2, trung thủy. Hãy hiểu rằng tình yêu của chúng tôi khác hoàn toàn với tình yêu của phụ nữ. Tình yêu của phụ nữ đầy xúc cảm, chăm sóc, chân thành, ngọt ngào và nhân hậu và chứa đựng mọi thứ. Các bạn có thể lấy dao thái lát nó thành từng miếng mỏng vì nó rất dày. Và khi cô ấy yêu bạn, cô ấy trung thủy với bạn, cô ấy không thể thấy mình với bất kỳ ai khác, bởi vì với cô ấy chẳng ai khác phù hợp. Đó là tình yêu của phụ nữ. Nhưng với đàn ông, tình yêu là lòng trung thủy. Chúng tôi muốn các bạn thể hiện tình yêu của mình bằng cách trung thủy. Điều đó nghĩa là dẫu có thế nào, bạn cũng sẽ ở bên chúng tôi. Chúng tôi bị sa thải, chúng tôi biết bạn sẽ ở bên. Cho dù chúng tôi không có lương mang về nhà, bạn sẽ đến bên các cô bạn gái. Bạn sẽ nói với vẻ đầy nhiệt tình: đó là người đàn ông của tôi trung thủy với anh ấy. Iris Emba, Denzel, Usher, hoặc những người tương tự bước vào phòng, tiền rơi lả tả từ túi áo khoác của họ, lướt đi trong không gian, sáng lấp lánh và đổ những thứ đại loại như vậy. Các bạn sẽ siết tay chúng tôi chặt hơn và nói từ sâu thẳm trái tim: em không muốn bất cứ ai trong số những người đàn ông đẹp đẽ giàu có bóng bẩy đó, bởi vì người đàn ông của em là người duy nhất dành cho em. Chúng tôi chỉ dám hy vọng đó là điều các bạn sẽ nói. Đó là lòng trung thủy, kiểu tình yêu của chúng tôi. Đối với đàn ông, hai điều đó là một. Kiểu tình yêu phụ nữ đòi hỏi thật đẹp, nhưng tình yêu của đàn ông chúng tôi không như tình yêu của các bạn. Đó là kiểu tình yêu khác, cho dù vẫn là tình yêu. Và tình yêu của mỗi người đàn ông là một điều vô cùng mãnh liệt. Nhu cầu số 3, bánh quy. Vô cùng dễ hiểu, đàn ông cần tình dục. Chúng tôi yêu thích điều đó, chẳng có điều gì trên hành tinh này giống điều đó. Không có điều gì khác làm chúng tôi thèm muốn hơn thế một cách liên tục đến thế. Nói một cách khác, chúng tôi không thể sống thiếu nó. Hãy lấy đi ngôi nhà của chúng tôi, công việc của chúng tôi, chiếc Impala đời 69, đôi giày da cá sấu, nhưng xin đừng kìm giữ món bánh quy của chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Chúng tôi cần món bánh quy. Chúng tôi cần được giao tiếp cơ thể với người phụ nữ chúng tôi yêu, người phụ nữ trung thủy với chúng tôi và ủng hộ chúng tôi. Và cách để chúng tôi làm điều đó chính là làm tình. Hành vi thuộc về cảm xúc, trò chuyện, ôm ấp, nắm tay và gắn kết. Đó là những hành vi cho các bạn. Chúng tôi làm những điều đó bởi vì chúng tôi biết điều đó quan trọng với các bạn. Nhưng xin hãy hiểu điều này: cách để đàn ông tiếp xúc là bằng tình dục. Chấm hết. Đó là cách chúng tôi cắm điện, nạp lại năng lượng và tái kết nối. Tôi chưa biết đến người đàn ông nào không cần điều này. Hãy hỏi bất cứ người đàn ông nào xem tình dục có đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân không. Và nếu người đó phủ nhận, chính là người đó nói dối. Tôi chưa từng gặp người đó. Khi bạn gặp anh ta, hãy bảo anh ta tới bảo tàng Smithsonian. Anh ta đủ mức độ đặc biệt và quý hiếm. Nhưng những người đàn ông còn lại, chúng tôi cần tình dục cũng như cần không khí. Chỉ được phép có tình trạng tối đa một tháng không có tình dục, sau đó anh ta sẽ tìm kiếm ở chỗ khác, trừ phi bạn đang mang trong bụng đứa con của anh ta. Tôi khẳng định với bạn điều này. Các băng nhóm được hình thành dựa trên sự ủng hộ và lòng trung thành. Đàn ông ra ngoài và hình thành các băng nhóm dựa trên hai điều đó. Điều duy nhất còn thiếu là tình dục, và đó là khi các thành viên nữ tham gia. Điều đó cũng đúng với các câu lạc bộ đua mô tô, những câu lạc bộ đồng quê, hội kín, hội tam điểm, hội sinh viên nam. Toàn bộ thế giới của một người đàn ông được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc này. Chẳng có lấy một ngày trong tuần mà chúng tôi lại không tỉnh dậy trong tình trạng tìm kiếm điều đó. Giả sử bạn không phải là một thành viên của Alpha Phi Alpha, Kappa Alpha Psi, hay bạn là một thành viên đầy quyền lực của Omega Psi Phi, và là ai đó chưa từng cam kết sự ủng hộ vĩnh viễn và tình yêu đối với những người anh em trong ít nhất 6 tuần, rồi thử đóng giả làm hội viên khoác lên màu cờ sắc áo của họ và để họ phát hiện ra bạn chưa cam kết, rằng bạn chưa thuộc về họ mà xem. Bạn có biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nếu những anh chàng đó phát hiện ra bạn không phải là hội viên? Xâm phạm đến lòng trung thành của họ, màu cờ sắc áo của họ. Chúa ơi, đừng bao giờ. Cứ thử là thành viên của hội người Mỹ gốc Phi và tới nhà một thành viên của băng nhóm đường phố Los Angeles Blues, nhóm đối địch với họ, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy thử gia nhập một câu lạc bộ đồng quê khi bạn không phải là thành viên, rồi xem. Trung thành, ủng hộ, đó là những điều làm nên người đàn ông. Và không ai trong số họ có thể sống sót mà không có tình dục. Ồ, anh ta sẽ giải quyết cùng bạn nếu bạn cần nghỉ một tuần, nghĩa là nếu anh ta yêu bạn. Nếu anh ta không quan tâm, anh ta chẳng thèm cố gắng có được tình dục với bạn, anh ta sẽ đi kiếm điều đó ở nơi khác. Nhưng nếu anh ta mê đắm bạn, mà bạn tiết chế tình dục, phân phối theo kiểu khẩu phần ăn, bạn không hề làm thế khi hai người mới bắt đầu hẹn hò. Anh ta sẽ tìm người khác. Hãy tin tôi khi tôi nói với bạn điều này. Anh ta sẽ nói với mọi người, đây là cô gái của tôi. Nhưng đồng thời, anh ta sẽ có một người phụ nữ khác xếp hàng chờ đợi để được tặng anh ta thứ anh ta cần và muốn, món bánh quy. Đừng hiểu lầm điều đó, chúng tôi không phải là động vật. Chúng tôi biết mọi chuyện đều thay đổi theo thời gian. Có con nhỏ và bác sĩ nói chúng tôi phải chờ 6 tuần. Hoặc bạn sắp đến kỳ, hormone của bạn đang gây phiền toái và bạn chẳng có hứng thú. Nhưng các lý do đó không thể tiếp diễn mãi. Bạn có thể tiết giảm đối với người đàn ông của mình nếu bạn muốn. Cho dù một người đàn ông yêu vợ mình, gia đình mình, ngôi nhà của mình, vai trò người đàn ông trong nhà của mình thế nào, anh ta có là người sẽ mang toàn bộ tiền vào tài khoản gia đình, thậm chí có thể thêm cả một chút vào tài khoản của bạn ra sao. Nếu bạn cư xử tồi tệ và bắt đầu bán từng mảnh vụn bánh quy, đó vẫn sẽ là vấn đề lớn. Nói đến kinh nghiệm của riêng tôi, gần đây tôi mới bước sang tuổi 50 và tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn, đừng có eo hẹp với tôi trong lĩnh vực này. Ở tuổi của tôi sẽ cố gắng thỏa hiệp với bạn thêm chút thời gian, bởi vì tôi bận rộn, tôi phải điều hành một công ty, tôi phải tuân thủ lịch làm việc. Tôi ở trên đường, trên sân khấu, trên đài truyền thanh, viết sách, diễn kịch, đóng góp cho quỹ từ thiện của riêng tôi và làm việc với những người khác. Tôi luôn luôn vội vàng và ở tuổi của tôi không thể cho phép mình làm hỏng việc về mặt tinh thần, cảm xúc hay tâm hồn. Địa ngục không còn là một lựa chọn của tôi. Nếu tôi bắt đầu có những mối quan hệ loang quăng, tôi có thể bị đột quỵ và mất cơ hội trở về nhà. Nhưng sự thật là nếu tôi không thể về nhà giải tỏa ức chế của mình thì sẽ có vấn đề. Nếu tôi đã cố gắng nói chuyện với Chúa Trời và cố gắng làm bạn có hứng yêu đương và bạn vẫn nghĩ ra lý do cho việc bạn không thể gần gũi tôi thì điều gì đó sẽ thay đổi. Và tôi sẵn sàng cá rằng mọi chuyện cũng chẳng khác lắm trong gia đình bạn. Bạn có thể phải thức trắng tất cả các đêm trong một tuần liền vì một đứa con ốm. Dậy sớm đưa đứa con lại ra bến xe buýt để tới trường trước khi bản thân bạn phải lao ra đường vào giờ cao điểm để tới chỗ làm. Chiến đấu với đồng nghiệp và sếp trong 8 tiếng mà chỉ có mỗi 15 phút nghỉ trưa để nuốt vội một bữa trưa thiếu thốn và không hề làm bạn thỏa mãn. Rồi sau đó lại lao vào dòng xe cộ đông đúc buổi chiều trở về nhà để bắt đầu công việc thứ hai, nấu nướng ăn uống và chăm sóc lũ trẻ. Bữa tối chưa được nấu, bài tập về nhà của con chưa được kiểm tra, quần áo bẩn chờ giặt và danh sách cứ kéo dài mãi. Tới lúc người đàn ông của bạn trở về nhà với bạn, bạn không còn muốn có một phản ứng tích cực đối với cái mà một người bạn của tôi gọi là cái vỗ vai. Anh ấy biết tôi đang nói về điều gì mà, cô ấy nói. Đó là lúc rút cuộc thì bạn cũng được ngả lưng xuống giường trong tình trạng kiệt sức và bạn đang xem dở chương trình yêu thích mà bạn thường xem khi chẳng còn muốn nghĩ hay làm bất cứ việc gì khác. Và rồi anh ta xuất hiện, vỗ vai bạn, đề nghị tình dục. Chuyện đó thật bực mình. Tuy nhiên, nếu mà người bạn đó của tôi không biết là chồng cô ấy cũng chán ớn cái thứ gọi là cái vỗ vai, anh ta nghĩ mình cũng đã làm việc suốt cả ngày, cũng vất vả hệt như cô ấy. Và mặc dù anh ta có thể không phải làm mọi điều chính xác như cô ấy đã làm trong cả buổi tối ở nhà, anh ta cũng đóng góp vào công việc nhà. Và cũng như cô ấy, anh ta cần thư giãn để kết thúc một ngày. Cô ấy thích xem TV, anh ta thích tình dục, cô ấy luôn mệt nên không đáp ứng được. Còn anh ta mệt mỏi vì không có tình dục. Vì thế, trong khi cô ấy giải tỏa căng thẳng bằng chương trình truyền hình yêu thích, anh ta giải tỏa ngoài gia đình với một người phụ nữ khác. Tôi không nói rằng điều anh ta làm là đúng, nhưng là một người đàn ông, tôi có thể hiểu lý lẽ đằng sau điều mà anh ta rốt cuộc đã làm. Và nếu như tôi có mặt trong phòng ngủ của họ trước khi mọi điều xấu xa từ sự lừa dối của anh ta đổ xuống, tôi đã có thể cho họ lời khuyên mà tôi cho rằng hết sức khôn ngoan, quan tâm đến người mình yêu. Điều đó nghĩa là nếu một người đàn ông thấy người phụ nữ của mình thường có một ngày vất vả và cô ấy có thể cần đến chút giúp đỡ trong việc nhà để giúp các bữa tối trôi đi bình yên hơn, người đàn ông cần phải hành động. Nếu cô ấy nấu nướng, anh ta rửa bát. Nếu cô ấy chuẩn bị quần áo cho bọn trẻ hoặc ngày mai, anh ta giúp chúng làm bài tập cho ngày mai. Nếu cô ấy đưa bọn trẻ đi ngủ, anh ta đưa vợ vào giường bằng cách làm cô ấy hứng thú, sắp xếp căn phòng cho ngăn nắp, chuẩn bị bồn nước tắm cho cô ấy, giúp cô ấy vào giường với một ly rượu vang. Bất cứ điều gì cần thiết để làm rõ với cô ấy rằng tình dục với người phụ nữ anh ta yêu không chỉ là sự giải tỏa, mà là một hành vi của tình yêu. Và có lẽ cô ấy sẽ sẵn lòng đáp lại hơn, không phải với sự bực bội, mà với sự ngây ngất khi biết cảm giác thèm muốn là thế nào. Nhưng hãy hiểu rằng không có người đàn ông nào chuẩn bị rượu vang và nấu bữa tối cho vợ mỗi đêm chỉ để được ngủ với cô ấy. Điều đó là không hợp lý. Đôi khi anh ta chỉ muốn được có bạn, không kiểu cách, không buộc phải cảm thấy anh ta đã thêm một công việc vào danh sách những việc phải làm của bạn. Mỗi người đàn ông đều cần điều đó từ người phụ nữ của mình, mỗi người đàn ông cuối cùng trong chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi buộc phải có 3 điều: ủng hộ, chung thủy và tình dục từ bạn, nếu không chúng tôi sẽ ra đi. Các bạn có thể đi mua sắm cho chúng tôi, nấu cho chúng tôi ăn mỗi tối và đảm bảo món bơ lạc ưa thích của chúng tôi có sẵn trong tủ để chúng tôi thấy các bạn chú ý và quan tâm đến chúng tôi. Nhưng điều chúng tôi thực sự cần từ các bạn khi chúng tôi trải qua những ngày tồi tệ là 3 điều đó. Bạn cho tôi điều đó khi tôi trở về nhà và tôi sẽ lại ra ngoài chiến đấu trong cuộc chiến này vì bạn. Giây phút một phụ nữ không làm 3 điều đó cho người đàn ông của mình, tôi có thể hứa với bạn rằng anh ta sẽ tìm được một người khác sẵn lòng làm thế. Chúng tôi không thể tồn tại mà không có những điều đó. 90 ngày cũng không, chúng tôi không thể. Các bạn có thể không thích điều tôi đang nói, nhưng hãy hỏi bất kỳ người đàn ông nào xem những điều đó có chính xác không. Và người đàn ông đó sẽ nói với bạn một điều đơn giản thế này, đó là sự thật, ủng hộ, chung thủy và tình dục. Nếu bạn cung cấp 3 điều đó, bạn có trong tay một người đàn ông sẵn lòng làm bất cứ điều gì bạn cần và muốn anh ta làm. Đơn giản vậy thôi. 4. Chúng ta cần nói chuyện và những lời khác khiến đàn ông chạy đi tìm chỗ trốn. Chúng ta cần nói chuyện. Với một người đàn ông, không có mấy từ mang đầy vẻ hăm dọa như nằm từ đó, đặc biệt khi người nói những từ đó là phụ nữ và anh ta đứng ở thế tiếp nhận. Những từ đó chỉ có thể có hai nghĩa đối với đàn ông: hoặc chúng tôi đã làm điều gì sai, hoặc tệ hơn, bạn thực sự muốn nói chuyện theo nghĩa đen. Thực ra chúng tôi hiểu chúng tôi không phải là tinh túy của sự hoàn hảo và sẽ có những lúc các bạn bực mình với chúng tôi và cần chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi hiểu mà, mặc dầu không hẳn là chúng tôi muốn tập trung vào một bài thuyết giảng đầy giận dữ kéo dài cả giờ đồng hồ về chuyện chúng tôi đã làm hỏng việc như thế nào. Nhưng còn hơn thế, không người đàn ông nào muốn ngồi quanh luyên thuyên với bạn như thế. Chúng tôi là một trong những cô bạn gái của bạn, không bao giờ. Trong ADN của chúng tôi không có kiểu ngồi ườn ra, uống cà phê và lấy giấy ăn lau nhẹ vào mắt như thể chúng tôi đang tham dự một cuộc gặp của những người nghiện rượu hay nằm dài trên ghế của một nhà tâm lý học để nỗ lực gạt bỏ điều gì đó khỏi ngực. Khi đàn ông nói chuyện và đặc biệt khi họ lắng nghe, họ phải có mục đích gì đó. Chúng tôi không chút nỗi niềm tâm sự, chúng tôi chỉ muốn sửa chữa bất kỳ tình huống nào đang làm rối loạn cân bằng. Chúng tôi hiểu điều này làm bạn tức giận hết lần này tới lần khác, bởi vì đôi khi bạn muốn nói chuyện để chia sẻ và có được đánh giá của người khác về một tình huống. Bạn biết đấy, hãy tìm một cái tay biết nghe. Nhưng nghiêm túc nhé, đó là lúc cần đến bạn gái mà. Bạn trình bày rắc rối của mình và các cô gái sẽ thương xót bạn, cho bạn đủ kiểu đúng thế đấy. Và tôi biết điều đó là đúng mà. Và gật đầu đồng ý kể cho bạn nhiều câu chuyện để chứng minh điều tương tự đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy thậm chí còn đi xa tới mức cho bạn các ví dụ cụ thể về mỗi lần điều tương tự như vậy đã xảy ra với những người phụ nữ khác trong suốt lịch sử thế giới. Và nhiều giờ sau, tất cả sẽ cùng đứng dậy khỏi chiếc sofa, chẳng giải quyết được điều gì nhưng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hãy xem ví dụ A. Bạn: hôm nay tớ bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, tớ thấy Tania đang đi về phía máy bán cà phê. Và cậu tin nổi không, khi còn bỏ cái đó mặc áo sơ mi giống hệt của tớ. Bạn gái: không tin nổi, cái nào? Bạn: cái màu xanh biển ấy, cậu biết mà, cái có in hoa màu cam ý. Tớ mua ở cửa hàng phía bên kia thành phố ấy, bán hạ giá ấy. Bạn gái: cậu định nói đến cái cậu tìm thấy ở trên giá toàn đồ 29,99 đô la ở phía sau. Cùng ngày tớ tìm được đôi giày ở cửa hàng ngay cuối phố này. Bạn: đúng cái đó, tớ mặc cái áo đó đến chỗ làm vài tuần trước. Cô ta khen tớ mặc đẹp và ngày sau đó, cô ta chạy tới cửa hàng, mua chiếc áo giống tớ mua rồi mặc nó đi làm. Cậu tin nổi không? Cậu biết chuyện đó làm tớ cảm thấy thế nào không? Bạn: phải xuống địa ngục cũng không tệ bằng. Cậu nói thật đấy chứ, thật kinh khủng, sao cô ta dám? Chắc chắn cuộc nói chuyện kiểu này có thể kéo dài nhiều giờ, chuyển sang đủ thứ chủ đề chuyện trò chẳng hề liên quan đến vấn đề ban đầu. Một phụ nữ nào đó mặc cùng chiếc áo sơ mi như bạn và cùng ngày tại cùng một văn phòng. Với một người đàn ông, trong vòng chính xác 10 giây từ khi bạn bắt đầu cuộc nói chuyện, anh ta sẽ đi đến kết luận. Tôi sẽ trình bày cho bạn trong ví dụ B. Bạn: hôm nay em bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, em thấy Tania đang đi về phía máy bán cà phê. Và anh tin nổi không? Còn bỏ cái đó mặc cái áo sơ mi giống hệt của em. Người đàn ông của bạn: thật sao? Em đừng mặc cái nó nữa. Kết thúc của nói chuyện. Với chúng tôi, chuyện đó chỉ đơn giản đến vậy. Trong ví dụ cụ thể này và nhiều ví dụ khác như ví dụ này, chúng tôi không thể phát triển cuộc nói chuyện nhiều hơn thế. Bạn cảm thấy thế nào ở chỗ làm trong khi bạn phải ngồi đó với một người phụ nữ khác phía bên kia phòng với chiếc áo giống bạn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Trong chừng mực chúng tôi quan tâm, vấn đề đã được giải quyết xong, bạn đã trở về nhà. Bạn không còn nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo giống bạn nữa. Và nếu bạn không mặc đúng chiếc áo đó tới văn phòng nữa, bạn sẽ không còn phải đối mặt với đúng vấn đề đó. Trong đầu óc chúng tôi, vấn đề đã được giải quyết, cuộc nói chuyện dừng lại. Tất cả những điều này chỉ để nói rằng đàn ông chúng tôi không giỏi lắm mục chuyện trò tâm sự. Chúng tôi quên giải quyết vấn đề. Từ giây phút chúng tôi ra khỏi bụng mẹ, chúng tôi đã được dạy phải bảo vệ, tuyên bố và chu cấp, giao tiếp, chăm sóc, lắng nghe vấn đề. Cố gắng hiểu những vấn đề đó mà không gắn với nghĩa vụ, giải quyết đơn giản không phải là điều các cậu con trai được nuôi dạy để làm. Chúng ta không để bọn con trai khóc lóc, chúng ta không hỏi chúng xem chúng cảm thấy thế nào với bất cứ điều gì. Chúng ta không khuyến khích chúng biểu lộ bản thân theo bất cứ cách có ý nghĩa nào ngoài thể hiện mức độ đàn ông của chúng. Cứ để một cậu bé ngã xe đạp và sức hết đầu gối, mọi người sẽ nhanh chóng bảo cậu bé đứng dậy, phủi sạch và ngừng chuyện khóc lóc chết tiệt. Hãy là một người đàn ông, chúng ta yêu cầu. Chẳng ai nói gì đến chuyện cậu bé cảm thấy thế nào khi bị ngã xuống đất. Không ai đề nghị cậu ta nói xem liệu có quá sợ đến mức không thể ngồi lên xe đạp và thử lại. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là bảo cậu ta sẽ vượt qua chuyện đó. Hãy leo lên xe đạp và tìm cách đi sao cho không bị ngã nữa. Giờ đây khi cậu bé đó đã lớn và tham gia một mối quan hệ, bạn chờ đợi chính cậu bé đã được bảo phải giữ yên lặng và tiếp tục hoạt động lại trở thành một người đàn ông có thể ngồi, lắng nghe, giao tiếp và chăm sóc. Tôi nói với các bạn điều này, kỳ vọng của các bạn thật không thích hợp. Phụ nữ có nhiều tâm trạng khác nhau, nhiều ý tưởng trong đầu và tất cả các bạn chờ đợi chúng tôi cũng phải hành động phù hợp. Nếu chúng tôi không làm được như vậy, đó là vấn đề. Bạn sẽ nói với bạn gái mình, anh ta không chịu nói chuyện với tớ, tớ không thể làm anh ta cởi mở. Nhưng cởi mở không phải thứ chúng tôi làm, tuyên bố, chu cấp và bảo vệ cả cuộc đời chúng tôi. Đó là việc đàn ông chúng tôi đã được dạy và khuyến khích làm. Chúng tôi đã được dạy rằng đây là cách một người đàn ông thể hiện tình yêu của mình và giải quyết vấn đề chắc chắn sẽ rơi vào hạng mục chu cấp. Chắc chắn, chu cấp không chỉ là vấn đề tiền. Với chúng tôi, chu cấp cũng là chuyện phân biệt đúng sai, tìm hiểu xem điều gì sẽ khiến cho mọi người vui vẻ. Bởi vì bất cứ người đàn ông nào có nhận thức đều biết rằng khi mẹ vui vẻ, tất cả mọi người sẽ được vui vẻ. Và khi bạn vui vẻ, sẽ có phần thưởng lớn cho chúng tôi. Vì thế chúng tôi chu cấp và giải quyết. Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn điều này. Nếu bạn đem tới cho người đàn ông của mình một tình huống có thể giải quyết và anh ta không cố gắng giải quyết vấn đề đó, anh ta không phải người đàn ông của bạn, anh ta không yêu bạn, xin mời, tôi thách các bạn dám tự thử điều đó. Khi người đàn ông của bạn tới, hãy nói với anh ta, anh biết đấy, em không thể chịu nổi cái bếp như thế này, màu này làm em buồn nôn và các ngăn tủ đều không ổn. Chúng chẳng hề hợp với lò nướng và em không thể yên ổn đầu óc khi em cố gắng nấu nướng ở đây. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, anh ta sẽ nói không hề lưỡng lự, em muốn bếp có màu gì, cứng. Hãy nói với anh ta màu hồng và xem liệu thứ bảy tới các căn bếp có được sơn màu hồng. Anh ta sẽ thấy sự thất vọng của bạn. Hiểu rằng nếu bạn không thích tủ bếp, các bức tường, cách lò nướng hoạt động, bạn sẽ bước vào căn bếp đó với đôi môi bĩu ra, gọi điện thoại cho người ta mang đồ ăn sẵn tới. Bởi vì bạn không thể làm món bíp tết hay nướng khoai tây như bạn muốn trong một căn bếp mà bạn không chịu đựng nổi. Và chắc chắn chúng tôi không muốn điều đó. Vì thế, chúng tôi sẽ đến cửa hàng bán dụng cụ, thậm chí cả khi chúng tôi không có tiền để tu sửa toàn bộ, chúng tôi sẽ kiếm được vài dụng cụ nào đó cho cái tủ bếp. Có thể vài cái nắm tay mới, giấy ráp, rất nhiều giấy ráp để làm bay thứ màu mà bạn không chịu nổi khỏi tủ bếp của bạn, để chúng tôi có thể hoàn thiện lại theo đúng cách mà bạn muốn. Một người đàn ông thực sự yêu bạn, nóng lòng được làm điều đó cho bạn. Bởi vì sâu thẳm trong đầu, anh ta có thể hình dung bạn với một nụ cười trên mặt, sắp dọn chỗ ngồi cho anh ta ở đầu bàn ăn và dọn một bữa ăn ngon trong căn bếp mới anh ta vừa sửa cho bạn. Ồ, đừng nhầm về điều này, chúng tôi muốn thấy bạn vui vẻ nhưng cũng bao hàm cả chuyện đền đáp nữa đấy, từ các quý cô. Hãy hiểu và tôn trọng việc đền đáp. Tất nhiên, chúng tôi hành động với giả định rằng chuyện sửa chữa không hẳn là vấn đề chính yếu. Chúng tôi ở tình trạng mất thăng bằng bởi vì mặc dù chúng tôi phản ứng theo cách chúng tôi tin là hợp lý, người phụ nữ của chúng tôi chắc chắn sẽ phản ứng theo kiểu tình cảm, luôn ném một cái cờ lê thẳng vào điều chúng tôi đang cố gắng đạt được.